Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Thánh Thể Oai. Đốt núi nấu biển, tử vong chi hải triệt để yên tĩnh trở lại, lôi đạo cự đại bàn tay cũng một lần nữa thu hồi lại. Tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh, 18 vị bán thánh. Thậm chí cả 11 chiếc thuyền lớn đều biến mất không thấy bóng dáng. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Hết thảy dấu vết đều bị xóa đi. Nếu như không phải còn có bên bờ biển bên trên, còn có Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả chính mắt thấy tất cả những thứ này. Có lẽ tử vong chi hải bên trên vừa mới phát sinh hết thảy. Liền thật như là lịch sử sương mù một dạng. Để cho người ta thấy không rõ chân tướng, mà chân tướng là 18 vị bán thánh, bị lôi đạo một trưởng diệt hết. Cái này là thánh giả, cái này là thánh thể lực lượng. Thậm chí, lôi đạo trong lòng cũng hoàn toàn không phải hắn biểu hiện ra như thế bình tĩnh. Hắn cũng là vừa vặn thành tựu thánh tôn, vừa mới ngưng tụ ra yên diệt thánh thể. Đối với thánh thể lực lượng, hắn cũng là đang chậm rãi lục lọi, mà vừa rồi ra tay. Trên thực tế cũng là lôi đạo một lần nếm thử. Chẳng qua là, nếm thử kết quả, lại ngay cả lôi đạo đều trầm mặc. Mạnh mẽ, khó mà hình dung mạnh mẽ. Lúc trước hắn vẻn vẹn chẳng qua là tiện tay một trường thôi. Thậm chí vận dụng cũng là yên diệt thánh thể lực lượng bình thường. Nhưng này tiện tay nhất kích, lại đều đem 18 vị bán thánh đều biến thành cho tàn. Nhìn mịt mờ tử vong chi hải, lôi đạo thậm chí ý tưởng đột phát, nếu như hắn toàn lực ứng phó bùng nổ yên diệt thánh thể, đem yên diệt thánh thể rơi vào đến tử vong chi hải bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không, liền biển cả đều sẽ bị yên diệt. Yên diệt thánh thể bá đạo, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tử vong chi hải vô cùng vô tận, đem tử vong chi hải yên diệt, coi như yên diệt thánh thể cường đại tới đâu nghìn lần, vạn lần cũng không có khả năng. Bất quá, yên diệt một bộ phận nước biển đó là không có bất cứ vấn đề gì. Lôi đạo nghĩ đến một cái từ, đốt núi nấu biển, hiện tại hắn yên diệt thánh thể. Chẳng phải có được dạng này năng lực. Đây là đã vượt ra võ học cùng với chiến pháp phạm trù. Thánh giả lại được xưng là thánh tôn. Thánh thể các loại, kỳ thật đều như thế. Đều là vô cùng tôn sùng. Thánh giả mạnh mẽ, cũng không là thánh năng cường đại đến mức nào mà là thánh thể mạnh mẽ. Bởi vì thánh thể vốn là dùng thánh có thể làm cơ sở sở. Ngưng tụ mà thành. Hiện tại lôi đảo yên diệt thánh thể, liền che kín yên diệt lực lượng, mỗi một kích đều có thể so với yên diệt chi thủ. Mỗi một kích đều là thánh năng phóng thích. Dĩ nhiên, nếu như lại thi triển yên diệt chi thủ, vậy liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra khổng lồ nhất yên diệt lực lượng. Từ đó bộc phát ra mạnh nhất lực lượng hủy diệt, chẳng qua là, ngoại trừ thánh giả. Lôi đạo đã không cần toàn lực bùng nổ yên diệt chi thủ. Lôi đạo tại tử vong chi hải vùng trời ngây người thời gian rất lâu. Hắn vừa rồi dùng thần niệm lực lượng, một lần quét sạch phạm vi ngàn dặm vùng biển. Không phát hiện chút gì, 18 vị bán thánh, liền một tia khí tức đều không có để lại. Bất quá, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Vừa rồi thi triển thánh thể, một trường diệt hết 18 vị bán thánh lúc, lôi đạo mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một cỗ lực lượng quen thuộc lóe lên liền biến mất. Có thể làm cho lôi đạo đều thấy lực lượng quen thuộc. Vậy cũng chỉ có thánh năng, mà lại là hiển hóa thánh năng. Chẳng qua là, bán thánh có được hiển hóa thánh năng, đây chẳng phải là thánh nhân. Chẳng lẽ này 18 vị bán thánh ở trong có thánh giả? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp. Nếu quả thật có thánh giả, sao lại nhường lôi đạo dễ dàng như vậy liền đều diệt 18 vị bán thánh? nếu nghĩ mãi mà không rõ, Lôi Đạo lại phát giác được có một chút không thích hợp. Liền dứt khoát tại tử vong chi hải trong hư không đứng lẳng lặng. Thần niệm lực lượng từng lần một quét mắt vùng biển này. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà, tử vong chi hải bên trong loáng thoáng xuất hiện một tia khí tức gợn sóng. Ngay sau đó, một điểm máu đỏ tươi thịt, tựa hồ bao vây lấy một cỗ mỏng manh thánh năng khí tức. Ngay sau đó, từ từ bành trướng, dần dần trở nên thành một bóng người. Nếu có Khôn Châu bán thánh tại đây bên trong, liền sẽ hết sức kinh ngạc. Đây là Nguyệt Ảnh bán thánh, Nguyệt Ảnh thương hội hội trưởng. Vị hội trưởng này chẳng qua là không quan trọng bán thánh, sao có thể tại thánh giả nhất kích phía dưới sống sót? Mà lại, vừa rồi Lôi Đạo cảm ứng hết sức cẩn thận, 18 vị bán thánh, hoàn toàn chính xác đều toàn diệt, tuyệt sẽ không có cá lọt lưới. Nguyệt Ảnh bán thánh vẻ mặt có chút tái nhợt, hắn khôi phục thân thể, trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ, kém một chút. Thật kém một chút liền chết, may nhờ ta cùng Hoàn Vũ Thánh Địa Cửu Hoàn Thánh Giả có như vậy một chút giao tình. Nhận được Cửu Hoàn Thánh Giả cho ta một điểm thánh năng tại thân. Cửu Hoàn Thánh Giả đã từng nói rõ, này tia thánh năng có thể bảo đảm ta một mạng. Hiện tại xem ra, quả nhiên lời nói không ngoa, vừa rồi bị diệt, hẳn là Cửu Hoàn Thánh Giả cái kia một tia thánh năng. Nguyệt Ảnh bán thánh thật vô cùng nghĩ mà sợ, còn kém một chút như vậy hắn liền chết, thậm chí tại Lôi Đạo cái kia kinh khủng dưới bàn tay. Hắn thật cho là mình chết chắc, may nhờ có Cửu Hoàn Thánh Giả cái kia một tia thánh năng. Cái kia tia thánh năng thật vô cùng thần kỳ, thế mà trong nháy mắt có thể biến thành Nguyệt Ảnh bán thánh, mà lại liền khí tức đều không kém chút nào. Hiển nhiên liền là một cái thế thân, Lôi Đạo một trường kia, trên thực tế diệt đi chính là Nguyệt Ảnh bán thánh trên người cái kia một tia Cửu Hoàn Thánh Giả. Thánh năng thôi, cái kia tia thánh năng mô phỏng khí tức đơn giản không có bất kỳ cái gì sơ hở. Liền thánh giả đều có thể giấu giếm đi qua, hiện tại hẳn là an toàn a. Đi, đến đi nhanh lên, trở về Khôn Châu. Vĩnh viễn cũng không lại tới nơi này. Nguyệt Ảnh bán thánh trong lòng sợ không thôi. Dòng dã 18 vị bán thánh, trừ hắn cũng còn có 17 vị bán thánh, thế mà một trưởng diệt hết tại thánh giả trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Cái này thực sự quá chấn động lòng người. Cho dù là tại Khôn Châu, Nguyệt Ảnh bán thánh mặc dù biết có thánh giả, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh giả động thủ. Dù cho có thật nhiều nghe đồn, nhưng nơi nào có thực sự được gặp thánh giả ra tay như vậy rung động. Bởi vậy, hiện tại Nguyệt Ảnh bán thánh chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Đến mức chết đi bán thánh, Nguyệt Ảnh bán thánh không có nửa điểm tin tức thổ lộ. Chết cũng liền chết, hắn cũng không dám lại đi vào Cự Liễu đại lục. A, nguyên lai là một tia hiển hóa thánh năng, có chút ý tứ. Bỗng nhiên, Nguyệt Ảnh bán thánh toàn thân cứng đờ, bên tai của hắn truyền đến một hồi khiến cho hắn sợ mất mật thanh âm. Thánh giả, vẫn là vị kia thánh giả, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong hư không, mặc dù không có hiển hóa ra thánh thể chân thân. Thoạt nhìn không có khủng bố như vậy, nhưng đã gặp một lần Lôi Đạo thánh thể ra tay, Nguyệt Ảnh bán thánh nơi nào còn dám có nửa phần may mắn. Vĩ đại thánh giả, ngài còn không hề rời đi. Nguyệt Ảnh bán thánh đơn giản khóc không ra nước mắt, hắn đều đã sử dụng Cửu Hoàn thánh giả một tia thánh năng bảo vệ tính mệnh. Thậm chí còn cách thời gian rất lâu mới lại xuất hiện. Làm sao còn là đụng phải Lôi Đạo? Chẳng lẽ vị này thánh giả lại không thể có điểm thánh giả phong phạm sao? Thánh giả không phải hẳn là một trường diệt hết 18 bán thánh, sau đó nhẹ lướt đi sao? Làm sao Lôi Đạo còn ở nơi này ở lại? Đồng thời, vừa lúc ngăn chặn Nguyệt Ảnh Bán Thánh. Nguyệt Ảnh Bán Thánh hiện tại không dám nhúc nhích một thoáng. Trốn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Hắn một cái bán thánh, sao dám tại thánh giả trước mặt chạy trốn? Một khi hắn thật chạy trốn, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Trên người ngươi thánh năng, là vị nào thánh giả? Lôi đạo nhìn thoáng qua Nguyệt Ảnh Bán Thánh, nhàn nhạt hỏi. Trên thực tế hắn đã đoán không sai biệt lắm. Trên cơ bản 89/10, Nguyệt Ảnh Bán Thánh trên thân có một vị chân chính thánh giả thánh năng. Liền là dựa vào này tia thánh năng, Nguyệt Ảnh Bán Thánh mới có thể man thiên quá hải, mong muốn trốn qua một kiếp này. Chỉ tiếc, Lôi đạo đã nhận ra một chút không thích hợp. Một mực trong hư không chờ lấy, vừa lúc liền thấy Nguyệt Ảnh Bán Thánh lại xuất hiện một màn. Nguyệt Ảnh Bán Thánh thận trọng hồi đáp, bẩm thánh giả, trên người ta này một tia thánh năng chính là cửu hoàn thánh giả lưu lại. Lúc trước cửu hoàn thánh giả còn không có thành thánh lúc, ta đã từng đã cứu cửu hoàn thánh giả một mạng, cho nên cửu hoàn thánh giả mới lưu lại này một tia thánh năng cho ta bảo mệnh. Lôi đạo bừng tỉnh, đại ngộ, thì ra là thế, này tia thánh năng rất kỳ diệu, lại có thể lưu tại Nguyệt Ảnh Bán Thánh trên thân, mà lại am hiểu ẩn tàng khí tức hoặc là cải biến khí tức. Thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt, biến thành thế thân, trợ giúp Nguyệt Ảnh Bán Thánh chết một lần. Mà lôi đạo thánh năng đâu? Trong tay hắn xuất hiện một tia yên diệt lực lượng. Chẳng qua là, cuối cùng lôi đạo vẫn lắc đầu một cái. Thật muốn đem yên diệt lực lượng thoát ly, sống nhờ ở những người khác trong cơ thể. Cho dù là bán thánh, dùng cái này khắc lôi đạo yên diệt lực lượng bá đạo, chỉ sợ trong nháy mắt liền đem bán thánh thân thể đều hóa thành cho bụi. Bởi vậy, hẳn là thánh năng cùng thánh năng ở giữa khác biệt. Cửu hoàn thánh giả thánh năng, liền có thể sống nhờ tại Nguyệt Ảnh Bán Thánh trong cơ thể. Đồng thời còn có thể giữ được Nguyệt Ảnh Bán Thánh một mạng. Nếu là lôi đạo cũng đồng dạng làm như vậy, sẽ chỉ giết chết Nguyệt Ảnh Bán Thánh. Lôi đạo nhìn xem Nguyệt Ảnh Bán Thánh, thản nhiên nói, ngươi muốn mạng sống, nghĩ, đương nhiên muốn. Nguyệt Ảnh Bán Thánh vội vàng nói, thoạt nhìn tựa hồ có chuyển cơ. Vừa rồi bản thánh ra tay, đã diệt hết 18 bán thánh. Ngươi cũng xem như chết qua một lần người. Mạo phạm bản thánh sự tình, có thể xóa bỏ, bất quá, bởi vì duyên cớ của ngươi, dẫn đến cự liễu đại lục bại lộ. Có lẽ về sau sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Ngươi có không biện pháp? Lôi đạo quyết định vẫn là giữ lại Nguyệt Ảnh Bán Thánh. Lưu lại Nguyệt Ảnh Bán Thánh, có lẽ còn có thể có một ít tác dụng. Dù sao, hiện tại cự liễu đại lục tin tức đã bị tiết lộ. Nếu như lôi đạo không có ở Khôn Châu có quen thuộc thế lực, thế thì có chút phiền phức. Lôi đạo cũng không thể thời thời khắc khắc đều ở tại cự liễu đại lục đi. Bởi vậy, nhất định phải giải quyết triệt để cự liễu đại lục tai họa ngầm mới được. Nguyệt Ảnh Bán Thánh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn tự nhiên hiểu rõ lôi đạo ý tứ. Rõ ràng, lôi đạo không hy vọng cự liễu đại lục bị quấy dày. Thế là, Nguyệt Ảnh Bán Thánh vội vàng nói. Cái này đơn giản, ngài chính là vĩ đại thánh giả. Có được một khối đại lục làm lãnh địa. Mặc dù hết sức hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không được. Chúng ta Khôn Châu một chút thánh địa, thậm chí liền có một khối đại lục, làm hắn thánh địa chi cơ. Chẳng qua là trước đó chúng ta cũng không biết cự liễu đại lục chính là vĩ đại thánh giả lãnh địa. Cho nên mới coi là phát hiện một khối bảo địa. Có nhiều mạo phạm, nhưng chỉ cần chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội đại lực tuyên dương. Thậm chí ngài có khả năng tại Khôn Châu biểu hiện ra một chút thánh giả uy năng. Đến lúc đó, cự liễu đại lục liền không người nào dám nghĩ cách. Lôi đạo nhíu mày nói, chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi coi như tuyên dương, những người khác sẽ tin tưởng. Nguyệt Ảnh Bán Thánh gật đầu nói, chúng ta tuyên dương, những người khác khẳng định không tin. Bởi vậy, còn cần vĩ đại thánh giả có thể theo ta trở về Khôn Châu một chuyến. Thậm chí, chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội nguyện ý tùy tùng thánh giả, trở thành thánh giả dưới trướng một cái thương hội. Kể từ đó, tự nhiên là có người tin tưởng. Mà lại, hiện tại phiền toái nhất còn không phải thế lực khác. Những cái kia bán thánh thế lực tới lại nhiều, đều đối với ngài Cự Liễu Đại Lục không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng nếu có thánh địa cảm thấy hứng thú, đã dẫn phát thánh địa xung đột, vậy nhưng liền phiền toái. Thánh địa, Lôi Đạo như có điều suy nghĩ, hắn đắc tội thánh địa liền có một cái nguyên sơ thánh địa. Lúc trước nguyên sơ thánh địa thánh giả còn không có hiện ra chân thân. Một trưởng kia thiếu chút nữa muốn Lôi Đạo mệnh, một khi thánh giả hiển hóa ra chân thân, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhìn một chút Lôi Đạo yên diệt thánh thể liền biết, như thật bùng nổ thánh giả đại chiến, đối Cự Liễu Đại Lục cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Đúng, thánh địa, Cự Liễu Đại Lục tin tức, bây giờ đã tại Khôn Châu truyền ra, này mới có 18 bán thánh đều tới một màn, đối với một khối đại lục, thậm chí còn có vạn năm linh dược, nếu như là nơi vô chủ, thánh mà không thể có thể thờ ơ, ít nhất, Hoàn Vũ Thánh Địa liền không có một tòa đại lục. Bởi vậy, nếu như Hoàn Vũ Thánh Địa nhúng tay, phái người đi tới Cự Liễu Đại Lục, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến một chút xung đột. Lôi Đạo hiểu rõ, Hoàn Vũ Thánh Địa cũng có thể sẽ nhúng tay, dù sao cũng là một khối nơi vô chủ, đó là một khối đại lục, thậm chí còn có vạn năm linh dược, này 18 bán thánh đều tới. Cũng là bởi vì biết một khi thánh địa nhúng tay, liền không có bọn hắn chuyện gì, cho nên muốn cướp trước một bước, trước kiếm bộn chỗ tốt lại nói. Một khi thánh địa ra trận, này chút bán thánh cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Bất quá, nếu như Lôi Đạo tự mình đi tới Khôn Châu, thậm chí trắng trợn tuyên dương Cự Liễu Đại Lục chính là hắn vị này thánh giả lãnh địa, vậy liền không đồng dạng. Trừ phi, Hoàn Vũ Thánh Địa còn nắm bắt đem một vị thánh giả chém giết, đồng thời chiếm lấy Cự Liễu Đại Lục, bằng không mà nói, Lôi Đạo đích thân đến, Hoàn Vũ Thánh Địa cũng tự nhiên sẽ bỏ đi hắn chiếm cứ Cự Liễu Đại Lục suy nghĩ. Chuyện này, còn nhất định phải nhanh giải quyết, bằng không, chờ đến Hoàn Vũ Thánh Địa người chạy tới Cự Liễu Đại Lục, đã dẫn phát xung đột. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ bùng nổ thánh giả cuộc chiến. Đối Cự Liễu Đại Lục, đối Lôi Đạo tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Dù sao, Lôi Đạo cũng vừa mới thành tựu thánh giả. Đối với thánh giả một chút năng lực đều còn không có hiểu rõ ràng. Lúc này liền cùng một vị khác thánh giả đại chiến, thực sự không phải cái gì lựa chọn tốt. Nguyệt Ảnh Bán Thánh, bản thánh liền tin ngươi một lần, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền trực tiếp đi tới Khôn Châu đi, như lời ngươi nói có nửa điểm nói xạo, coi như vị kia Cửu Hoàn Thánh giả đích thân đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lôi Đạo lạnh nhạt, ngữ khí cũng rất băng lãnh nói. Nguyệt Ảnh Bán Thánh trong lòng vui vẻ, hắn là tuyệt đối không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Vừa rồi nói chính là chính xác 100%, mà lại, Lôi Đạo nếu quả như thật dựa theo biện pháp của hắn đi tới Khôn Châu, vậy đối Nguyệt Ảnh Thương Hội tới nói, ngược lại là có chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó, có lẽ Nguyệt Ảnh Thương Hội liền không còn là bán thánh thế lực, mà là chân chính thánh giả thế lực. Tại toàn bộ Khôn Châu, thánh giả thế lực mới thật sự là cự vô phách, mới là quy tắc chế định người. Đến lúc đó Nguyệt Ảnh Thương Hội lưng tựa Lôi Đạo vị này thánh giả, còn có Cự Liễu Đại Lục làm hậu thuẫn, có thể tưởng tượng đến Nguyệt Ảnh Thương Hội có thể phát triển tới trình độ nào. cho dù là sánh vai Khôn Châu đứng đầu nhất thương hội cũng không phải là không được. Thánh giả yên tâm, vãn bối không dám có nửa điểm nói xạo. Chỉ cần ngài đi tới Khôn Châu, Cự Liễu đại lục mối nguy tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, lập tức hắn bắt lại Nguyệt Ảnh bán thánh, đón phần Phật cuồng phong, trực tiếp bay vào tử vong chi hải chỗ sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.